Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, sơ lộ mánh khóe. Ba canh, Đàm Mạch còn tại suy nghĩ thời điểm, Bạch Cốt Tử đã quét hết răng. Vì vậy chào hỏi Đàm Mạch cùng một chỗ ra ngoài. Sư huynh, không đi cái này chùa miếu nhà ăn mua màn thầu. Đàm Mạch theo sau, không khỏi hỏi, cái này chùa nghiêu đầu màn thầu lại làm vừa cứng, nhưng là cái này trong chùa rẻ nhất, đồng thời nhất lương tâm đồ ăn, nửa cái bao ăn no, một cái trống đến hoài nghi nhân sinh, hai chúng ta đi bên ngoài cật hồn đồn. Bạch Cốt Tử làm một cái hư thanh thu thập, sau đó tại Đàm Mạch bên tai nhỏ giọng nói. Đàm Mạch lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu. Vài ngày không ăn thịt, trong miệng hắn đều nhanh nhạt chịu không. Người cả đời này chuyện hạnh phúc nhất tình, không ai qua được ăn thịt. Lão tổ tông liều sống liều chết mới đi đến vạn linh trưởng địa vị, cũng không dễ dàng, phải hào hào chân quý. Chỉ có ngoạc miếng thịt lớn mới đối nổi các lão tổ tông. Mặc dù cái này xuyên qua đến cái này quỷ dị khó lường thế giới, lão tổ tông cái kia một bộ khả năng không làm được. Nhưng Đàm Mạch với tư cách một cái động vật ăn thịt, ăn thịt là của hắn tín ngưỡng, thịt mì hoành thánh sao? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Quá đắt, chúng ta ăn chay. Bạch Cốt Tử lắc đầu liên tục. Đàm Mạch tâm thở dài, thật hoài niệm trong chùa Liên Hoa thời gian, gõ mõ niệm kinh, thời gian sống yên ổn, còn có thịt ăn. Đương nhiên, đây là nội viện đệ tử, cũng chính là bọn hắn 7 người mới có đãi ngộ. Ngoại viện đệ tử, trừ niệm kinh công khóa bên ngoài, mỗi ngày còn có một đống lớn lao động, đánh heo cỏ bán đến chân núi, gánh nước nhổ cỏ, đốn củi trồng rau vân vân. Ngày kế, trên cơ bản mệt đến ngất ngư, nhưng ở chùa Liên Hoa bên trong có thể ăn no, điểm này liền đầy đủ. Vì thế La Loan Trấn không biết bao nhiêu người chèn phá cúi đầu bái nhập sơn môn mà không được. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch bỗng nhiên khẽ giật mình. Sư huynh, người nói trụ trì sư huynh cũng bởi vì giới bồ đề sư huynh sự tình mới khiến cho chúng ta xuống núi. Hắn lên tiếng hỏi, lúc này hồi tưởng lại, hắn lão cảm thấy lúc ấy tựa hồ chỗ nào bỏ sót cái gì. Cả kiện sự tình thoạt nhìn chẳng phải cân đối, có một loại kỳ quái vội vàng cảm giác. Lúc ấy trụ trì sư huynh còn phát hiện có đồ vật gì xâm nhập trong chùa. Bất quá, Bạch Cốt Tử nói đến cái này, ngừng một lát, hắn vuốt cằm, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, nụ cười này có chút hèn mọn. Hắn hắc âm thanh nói ra, ta ngược lại là đối với cái này có chút suy đoán. Nếu như chờ chúng ta trở về, phát hiện lục sư đệ cũng dưới chân núi, đám kia tiểu sa di bọn họ đều bị nghỉ về nhà lời nói, như vậy suy đoán của ta liền không sai. Cái gì suy đoán? Đàm Mạch lập tức hiếu kỳ. Không dám nói a, ta sợ trụ trì sư huynh sau đó thấy ta một lần liền đánh ta một lần. Bạch Cốt Tử lắc đầu liên tục, một bộ chết đều không nói bộ dáng. Đàm Mạch bị Bạch Cốt Tử vị này miệng đi quá sức, nhưng thấy Bạch Cốt Tử không chịu nói, hắn cũng không cưỡng cầu. Có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Hai người đi ra chùa Nghiêu Đầu, trên đường đi đi tới, Đàm Mạch phát hiện cái này trong chùa nguyên lai không riêng gì có hòa thượng đạo sĩ, còn có mang nhà mang người, mang theo gia phó hạ nhân thân hào nông thôn phú hộ. Đây đều là người thường thường là độc chiếm một cái viện. Đàm Mạch như có điều suy nghĩ, nhưng lại không nói một lời. Thẳng đến rời đi chùa Nghiêu Đầu, hắn mới thương lượng với Bạch Cốt Tử nói, sư huynh, những này thân hào nông thôn cũng tiến chùa, ngươi nói đây là có chuyện gì? Xem ra cái này thược dược huyện vấn đề không nhỏ, nhưng người biết chuyện cũng không ít. Chỉ bất quá, những người biết chuyện này hơn phân nửa cũng không dám nói mở miệng. Bạch Cốt Tử ngẫm lại rồi nói, ra, sư huynh ngươi nói là vị kia nhà đó. Bạch Cốt Tử gật đầu, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta tới thời điểm, trên mặt sông không thấy mặt khác thuyền, chỉ sợ không phải chúng ta tới thời gian không trùng hợp, mà là những thuyền kia đều là trước thời hạn rời đi. Còn vị kia nhà đó, cũng là theo Thược Dược huyện chạy trốn tới La Loan trấn. Lần này hơn phân nửa là bởi vì nhớ tới trụ trì sư huynh năm đó đối với hắn ân tình. Tồn báo ân chi tâm, mới đưa chúng ta đưa tới. Lúc ấy vị kia nhà đò không có dỡ hàng, ta còn tưởng là hắn không tại phụ cận đây dỡ hàng. Đàm Mạch gật gật đầu, lúc ấy không cảm thấy, vậy mà lúc này hồi tưởng lại, mới phát hiện ngay lúc đó chi tiết bên trong, thật tràn ngập rất nhiều làm cho người hoài nghi địa phương. Chúng ta đi bờ sông đi một vòng, nếu như không có trông thấy thuyền, liền lập tức trở về chùa Nghiêu Đầu. Bạch Cốt Tử nói, Đàm Mạch tự nhiên không có dị nghị, lập tức, hai người không nói thêm gì nữa, thần tốc chạy tới bờ sông. Lúc này Thược Dược huyện trên đường phố, thoạt nhìn cùng lần trước không có thay đổi gì, chỉ bất quá Đàm Mạch phát hiện, cái này tóc đỏ mắt đỏ ngoại di người phương Tây, rõ ràng so hôm qua càng nhiều, nhiều gần một lần bộ dạng. Cái này trên đường cái thoạt nhìn đại đa số đều là những này tóc đỏ mắt đỏ ngoại di người phương Tây, theo sự xuất hiện của bọn hắn, những này người phương Tây nhao nhao quay đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm. Kỳ quái là, như vậy tóc đỏ mắt đỏ người phương Tây, mỗi người bọn họ đều chỉ là nhìn xem, không phát một tiếng, không làm động tác khác, như đồng thời ở giữa đình chỉ. Nhưng cái này chỉnh tề biên độ không thể nghi ngờ là có chút dọa người. Những người này rất không thích hợp. Bạch Cốt Tử cố gắng trấn định, bất động thanh sắc ngắm Đàm Mạch một cái. Chỉ thấy Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, một bộ khí định thần nhàn, lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng. Cái này khiến Bạch Cốt Tử mặc cảm, thật sâu hổ thẹn sau khi đọc thầm Phật hiệu. Bạch Cốt Tử tâm thần rất nhanh bình tĩnh trở lại, thậm chí ánh mắt như thường cùng những này người phương Tây đối mặt. Với tư cách sư huynh, hắn không thể tại sư đệ trước mặt lộ ra sợ dạng đến. Đàm Mạch mặt đơ, ở sâu trong nội tâm lúc này vô cùng khẩn trương, loại cảm giác này hoàn toàn liền là dê nhập sói vòng. Bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, cảm giác kia thật gọi người dùng mình. Hắn không khỏi nhìn một chút Bạch Cốt Tử, phát hiện Bạch Cốt Tử sắc mặt như thường, vô cùng lạnh nhạt về sau, Đàm Mạch đáy lòng lập tức thở phào. Hắn chỉ coi Bạch Cốt Tử có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn có thể bảo vệ hai người bình an, vì vậy liền đi theo Bạch Cốt Tử sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, đi được bắt đầu tự nhiên lại, không còn căng thẳng. Sư huynh đệ hai người như thường xuyên qua những này ngoại di người phương Tây đám người. Những này người phương Tây nhìn sắc mặt lạnh nhạt Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch, bỗng nhiên liền tản ra, không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn. Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử đi vào bờ sông. Nước sông bình tĩnh, chỉ có một chút gợn sóng. Trên mặt sông từng vòng đẩy ra, không có thuyền. Sau đó, hai người lập tức trở về, cùng đi thời điểm đồng dạng, vội vàng đi tới chùa Nghiêu Đầu cửa ra vào. Hai người lại nhìn thấy chùa miếu cửa đóng chặt, Bạch Cốt Tử liền tiến lên gõ cửa, nhưng không ai mở cửa, vì vậy liền hô vài tiếng, lúc này mới có người mở ra cửa. Bất quá không phải Lên Lần Tiểu Sa Di, mà là một người trung niên hòa thượng, người mặc cà sa. Hắn nhìn một chút Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử, liền nói, hai vị đồng môn, trước tiến đến lại nói. Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch liền đi vào. Cái này trung niên hòa thượng lập tức đem chùa miếu cửa đóng lại. Sau đó hắn nhìn xem Bạch Cốt Tử cùng Đàm Mạch, chắp tay trước ngực, nói ra, hai vị liền xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này cũng đừng rời đi cửa chùa. Tiếp qua một ngày, liền có thể tùy ý rời đi. Bằng không, những người khác nghe thấy, cũng sẽ không cùng bần tăng đồng dạng lại đến cho hai vị mở cửa. Lời này là cái này trung niên hòa thượng dùng giáo huấn giọng nói. Hắn nói như thế xong, liền trực tiếp quay người đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.